Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, thần biến đệ nhất biến viên mãn. Tông chủ, Bạch trưởng lão, người này chính là Đế Tín Thành vương gia gia tộc tộc đệ Vương Văn Hiên. Lần này chính là vương gia truyền tin cho Đế Tín Thành bên trong Thanh Nguyệt Phường. Mà cái này Thanh Nguyệt Phường, trên thực tế chính là chân ma tông thiết lập tại Đế Tín Thành bên trong một cái cỡ nhỏ cứ điểm. Thông qua Thanh Nguyệt Phường mới đưa tới ma đạo cường giả, huyết ẩm, câu cốt, đại nhạc ba vị ma đạo tu sĩ xuất thủ, đối Bạch trưởng lão tiến hành phục sát. Đúng, toàn bộ sự tình cùng Đan Bảo Điện Đan Quân chân nhân cũng có quan hệ. Theo Vương Văn Hiên lời nói, Đan Quân chân nhân sớm tại hơn 30 năm trước liền cùng ma đạo tu sĩ có chỗ liên quan, những năm này cũng một mực bí mật thông qua vương gia đem các loại linh đan chuyển vận cho ma đạo tu sĩ. Lần này cũng là bởi vì đối với Bạch trưởng lão ghi hận trong lòng, mới có thể lộ ra áo lót dẫn xuất ma đạo tu sĩ đối Bạch trưởng lão xuất thủ. Cũng may Bạch trưởng lão thực lực bất phàm, đem tất cả ma đạo tu sĩ đều chém giết, không sau đó quả khó liệu. Tiết Phương đi lên phía trước thì cái lễ cung kính báo cáo. Hả? Nhậm Phi Tiên có chút kinh dị nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, tra rõ xuống dưới, mặc kệ dính đến ai, đều phải tất yếu đem những này ma đạo thế lực cùng đám kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật nhổ tận gốc. Vâng, Tiết Phương lên tiếng, mới lui xuống, không nghĩ tới Bạch trưởng lão không chỉ có thuật luyện đan tinh diệu tuyệt luân, tự liền thực lực cũng là ngoài ý liệu cường đại. Ngay sau đó, Nhậm Phi Tiên mới mang theo thử ngữ khí nhìn phía Bạch Tử Nhạc, chỉ là sở tu công pháp thần thông, vừa lúc khắc chế ma tu mà thôi. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, biết cuối cùng cũng có hỏi lên như vậy, không khỏi thận trọng trả lời, Bạch trưởng lão sở tu chi pháp, chẳng lẽ là Thánh Linh Chân Điển? Mặt khác, ta nhớ được Bạch Tử Nhạc sở tu chi pháp bên trong có một môn phòng ngự chi thuật, lúc thi triển, nhưng thả ra cầu vồng bảy sắc, như tiên lâm trần, thế nhưng là thần thông chi pháp thất thải độ ếch linh quang. Nhậm Phi Tiên nghĩ đến lúc trước từ Phú Thủy chân nhân trong miệng hỏi có quan hệ Bạch Tử Nhạc thần thông miêu tả, không khỏi mở miệng hỏi, Thánh Linh Chân Điển, cái quái gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, trong đầu nhanh chóng suy tư, Thánh Linh Chân Điển cũng không biết là cái gì công pháp, nhưng thất thải độ ếch linh quang, hắn đương nhiên rõ ràng, môn này thần thông đúng là hắn ban đầu ở hoang cổ vực bên trong từ vị kia Thiên Linh Tông đệ tử trong miệng ép hỏi mà đến. Thiên Linh Tông chính là thương khung vực nhất là đỉnh cấp tiên pháp tông môn, vượt xa Thanh Hư Tông, giữa hai bên hẳn không có lợi hại gì quan hệ. Mình tại Thanh Hư Tông bên trong cũng không có nghe nói cả hai có cái gì liên lụy. Dù sao cách xa lấy cách xa vạn dặm, coi như thật sự là xuất thân từ cái nào đó cùng Thanh Hư Tông có thù tông môn, cũng hoàn toàn có thể từ chối một phen. Mà lại từ tông chủ lúc này thái độ nhìn, cũng là có chút cẩn thận, cố kỵ. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng nhất định, trên mặt lập tức lộ ra một bộ nụ cười thản nhiên. Nhìn như thừa nhận, lại giống là cái gì cũng không có trả lời. Đã sớm biết, Bạch trưởng lão có như thế cao minh thuật luyện đan, còn có dạng này cường đại thực lực, xuất thân nhất định khác biệt bình thường. Quả nhiên, Nhậm Phi Tiên ngữ khí bên trong lập tức lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Về phần Bạch Tử Nhạc sáng tạo công sự tình, hắn ngược lại là cho rằng bình thường, càng là thiên tài thì càng sẽ không thỏa mãn với công pháp đối với bọn hắn hạn chế. Như hắn đệ tử Thôi Kiếm chân nhân, không phải cũng là bất mãn tại Thanh Hư Chân Điển đối với hắn trói buộc. lúc này mới chọn tốn hao mấy chục trên trăm năm thời gian lắng đọng, gắng đạt tới sáng chế độc thuộc về mình công pháp. Bạch Tử Nhạc thiên tư không kém gì mình đệ tử, thậm chí tại một ít phương diện càng là vượt qua. Có này ý nghĩ cũng là bình thường, đặc biệt là hắn lần này trước khi lên đường vừa lúc gặp đến mình đệ tử. Từ trong miệng hắn biết được mình đệ tử công pháp sáng chế, trong đó có hơn phân nửa công lao chính là xuất từ Bạch Tử Nhạc chỉ điểm, trong lòng đối với mình phán đoán lại càng tăng vững tin. Bởi vì chỉ có xuất thân loại kia siêu cấp tông môn tuyệt thế thiên tài, bản thân kinh tài tuyệt diễm, mới có lấy như vậy thâm hậu nội tình. Tại sáng tạo công sau khi, còn có thể đem mình đệ tử công pháp bổ đủ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tông chủ thần sắc, như có điều suy nghĩ. Tông chủ dường như hiểu lầm cái gì, bất quá hắn tự nhiên sẽ không tận lực đi giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Từ biệt tông chủ, Bạch Tử Nhạc vẫn còn đang suy tư trước đó vấn đề. Một hồi lâu mới giật mình, tông chủ sẽ không đem ta xem như Thiên Linh Tông đệ tử a? Bất quá, nhìn tình huống, cũng là không tính là chuyện xấu. Thiên Linh Tông chính là Thương Khung vực bên trong số 1 số 2 siêu cấp tông môn. Chí ít, Xuyên Vân dãy núi bên trong, địa vị siêu nhiên, mặc dù không cần đánh lấy cái danh hiệu này đi làm thứ gì, nhưng quả thật có thể cho ta giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bạch Tử Nhạc âm thầm thầm thì, cũng tịnh không có quá mức để ở trong lòng, mà là đem tâm tư đặt ở mình mục đích của chuyến này phía trên. Lần này, mục tiêu của hắn tổng cộng có 2 cái. Một, chính là lúc đến Huyết Phong Thành. Huyết Phong Thành tới gần Thập Vạn Đại Sơn, yêu thú tài nguyên phong phú, tăng thêm Thập Vạn Đại Sơn bên trong các loại kỳ chân dị bảo cũng nhiều. Có vô số tu tiên gia tộc và tiên pháp thế lực cắm rễ ở phụ cận đây. Đúng là một cái nơi đến tốt đẹp. Hai, thì là Xuyên Vân Thành. Xuyên Vân Thành, lấy Xuyên Vân dãy núi bên trong Xuyên Vân mệnh danh, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Cái này chính là toàn bộ Xuyên Vân dãy núi bên trong lớn nhất một tòa tiên pháp thành thị, vừa lúc liền ở vào tứ đại tiên pháp trong tông môn ở giữa bộ vị. Chính là một cái độc đứng ở bên ngoài, cũng không thuộc về tứ đại tông môn bất luận cái gì một tông địa phương. Hỗn loạn cùng có thứ tự cùng tồn tại, càng là tứ đại tiên pháp tông môn một cái giảm sóc điểm. Cũng chính vì vậy, bình thường có cái gì thịnh hội, cũng sẽ ở Xuyên Vân Thành bên trong cử hành. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, toàn bộ Xuyên Vân dãy núi bên trong, cũng chỉ có tại Xuyên Vân Thành bên trong, mới có Cửu Tinh Đạo Cung vào ở. Cửu Tinh Đạo Cung chính là không thể so với Thiên Linh Tông yếu hơn mảy may siêu cấp thế lực. Bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào đệ tử đều có thể tham dự Cửu Tinh Đạo Cung khảo hạch, thu hoạch được tinh cấp thần minh lệnh. Một khi tham dự hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng phần lớn 10 phần phong phú. Mà trước mắt với ta mà nói trọng yếu nhất chính là thu hoạch được hồn năng cùng các loại tu hành tài nguyên, cũng chính là linh thạch. Thông qua Cửu Tinh Đạo Cung xác thực tiện lợi rất nhiều. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có lựa chọn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú tuy nhiều, tài nguyên cũng 10 phần phong phú, nhưng hắn tóm lại vẫn là phải tiến về Xuyên Vân Thành bên trong tham dự nửa năm sau Xuyên Vân Pháp Hội, sớm một bước tiến về tự nhiên tốt qua ban đêm một bước. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ Cửu Tinh Đạo Cung gia tăng mình thực lực, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến nơi này, hắn vỗ Bạch Hổ Đại Yêu đầu, lập tức liền hướng về Xuyên Vân Thành phương hướng bay thẳng mà đi. Mà tại Bạch Hổ Đại Yêu đi đường thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng không có đình chỉ đối với từng cái thần thông tu luyện, trong tay không ngừng từng mai nguyên từ thần thạch bị hắn lấy ra, mượn nhờ hắn sáng tạo công pháp thôn phệ chi lực. rút ra trong đó nguyên từ lực lượng, sau đó điên cuồng vận chuyển đại thần cung cấp nguyên từ đại thiết cát phương pháp tu luyện, đem luyện hóa, dung nhập thần thông hạt giống bên trong. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ hơi dừng lại, ngược lại lấy ra từng kiện có tiên thiên ngũ hành chi khí thiên tài địa bảo, hấp thu trong đó ngũ hành chi lực, bắt đầu tu luyện đại thần thông ngũ đế thần ngự bào cùng ngũ đế phong thiên kiếm. Trừ cái đó ra, hắn tự nhiên sẽ không quên đối với tự thân tiên pháp thực lực tu luyện. Sớm tại hơn một tháng trước, hắn liền đã ở vào thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, ở vào thôn thiên thần biến quyết bên trong đệ nhất biến cửa ải bên trong. Hoàn thành đệ nhất biến, cần 3.000 vạn điểm hồn năng tiêu hao, cần thiết linh thạch lượng, vừa lúc chính là 3.000 mai hạ phẩm linh thạch, tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch một điểm hồn năng. Trước đó ta tại đệ nhất biến cửa ải, đã tích xúc tương đương với 2.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch năng lượng. Chỉ kém 10 triệu mai hạ phẩm linh thạch, liền có thể để ta hoàn thành tích xúc, thuận thế phá vỡ cảnh giới cửa ải, hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, chính thức tấn thăng đến thần minh cảnh trung kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc nhìn giao diện thuộc tính, một chút, rất nhanh liền có một đống linh thạch bị hắn lấy ra. Cái này một đống, chính là 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Thần niệm như chùy, nhẹ nhàng nghiền một cái. Trong chớp mắt, vô tận thiên địa linh khí liền tán phát ra. Ngay tại phi nước đại bạch hổ đại yêu mắt hổ bên trong lập tức lóe lên một tia kích động. Vội vàng chậm dần bước chân, bỗng nhiên vận chuyển mình kia bản mệnh thức tỉnh yêu tộc công pháp. Muốn hấp thu cỗ này có thể xưng hải lượng thiên địa linh khí. Hô, hô, hô, nhưng vừa đúng lúc này, nó đột nhiên sợ hãi cả kinh. Ngay sau đó liền cảm giác được một cỗ tựa như có thể thôn thiên phệ địa, thu nạp hết thảy lực lượng bỗng nhiên hiển hiện. Sau đó kia một đoàn ở trong mắt nó tinh thuần vô cùng cũng hùng hậu vô cùng thiên địa linh khí, lại nháy mắt liền bị dẫn động, toàn bộ bị cỗ này thôn phệ chi lực nắm kéo quấn vào hắn phía sau lưng chủ nhân thể nội. Mà nó toàn lực vận chuyển yêu tộc công pháp, mà ngay cả một tơ một hào thiên địa linh khí đều không thể thu nạp đến. Tựa như tại thời khắc này, nó chính ở vào một cái linh khí chân không chi địa. Cái này, bạch hổ đại yêu mắt hổ trừng trừng, không khỏi gầm nhẹ, chủ nhân thực lực càng thêm cường đại, bây giờ cảnh giới mặc dù cùng ta cùng cấp, khi muốn nghiền chết ta, đoán chừng không thể so nghiền chết một con kiến tới nhẹ nhõm. Trong lòng, lập tức càng thêm kính sợ, bộ pháp di chuyển ở giữa, lập tức càng thêm nhẹ nhàng, bình ổn, sợ bởi vì mảy may sóc này, quấy dày đến chủ nhân tu luyện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc đem 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch năng lượng toàn bộ thu nạp không còn. Cũng thuận thế bị đại đạo tâm đang chuyển hóa, hóa thành hắn tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực. Ngay sau đó, hắn không chút nào dừng lại, lại là 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch bị hắn lấy ra. Thần niệm nghiền một cái, đem vô tận thiên địa linh khí thả ra đồng thời, hắn thôn thiên thần biến quyết cũng không khỏi điên cuồng vận chuyển. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, rất nhanh. Khi 10 triệu hạ phẩm linh thạch toàn bộ bị hắn thu nạp nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, một cỗ sung mãn, thỏa mãn cảm giác lập tức nổi lên trong lòng của hắn. Hắn trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra, đệ nhất biến cần thiết năng lượng, tích xúc viên mãn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cũng không khỏi lộ ra rõ ràng vẻ vui thích. Bất quá, hắn vẫn là cố nén chế trụ trực tiếp hoàn thành đệ nhất biến, thuận thế đột phá cảnh giới ràng buộc ý nghĩ, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, cảnh giới đột phá khác biệt bình thường, tất nhiên cần một chỗ tương đối yên tĩnh, an toàn hoàn cảnh, càng đừng nói hắn công pháp đặc thù. Thần biến thời điểm, thường thường cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.